mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674. Muốn theo ta, đến nơi này của ta đến. Hữu hộ pháp sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, thần sắc lộ ra 10 phần sợ hãi. Không thể nào, đó là ngự thú đan, là bất kỳ yêu thú gì cũng muốn tranh đoạt đan dược. Ta vì luyện chế khỏa này ngự thú đan, tốn không ít công phu, đã hao hết tâm huyết, sao lại vô pháp hấp dẫn cái này 5 cái thanh mộc cẩu. Thời khắc này hữu hộ pháp như bị sét đánh, cơ hồ điên cuồng, hắn nhìn xem không nhúc nhích thanh mộc cẩu nhóm, lại nhìn một chút trong tay mình giá trị ngàn vàng ngự thú đan. Không khỏi thân thể lay động, cả người trong đầu vù vù một mảnh, lần thứ nhất sinh ra đối của mình nghi vấn. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, thầm than không thôi, nói thật, cái này ngự thú đan đối yêu thú khác khả năng có rất lớn sức hấp dẫn. Nhưng đối với của mình thanh cây cẩu, có thể nói là không có nửa điểm tác dụng. Chúng nó mấy ngày nay cũng là ăn tự mình luyện chế ngự thú đan thành dài. Thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư luyện chế ngự thú đan. Như thế nào hữu hộ pháp loại này thông thường ngự thú đan có thể sánh ngang. Huống hồ, cái này ngự thú đan còn đến từ luyện đan quyết. Chính là thái thượng lão quân biên soạn. Có thể nói là thần giới đan. Ai mạnh ai yếu, căn bản không cần tương đối. Từ nhỏ đã ngậm lấy kim khối lớn lên người, làm thế nào có thể bị đồng khối hấp dẫn? Biết rõ thời cơ đã đến, Quân Vong Trần mở miệng nói, hữu hộ pháp, ta cái này 5 cái thanh mộc cẩu tính cách tương đối quái dị. Khi chúng nó nhận định ta là chủ nhân về sau, cho dù là dùng ngự thú đan, cũng vô pháp thuần phục chúng nó. Tất nhiên hữu hộ pháp thuần phục không thành công, như vậy đánh chết ngươi khát máu xả một chuyện, liền xóa bỏ. Đồng dạng, hữu hộ pháp cũng phải cầm ngươi yêu thú lấy ra, để cho ta thử một lần có thể hay không đem thu phục. Thoại âm rơi xuống, bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía hữu hộ pháp. Để cho mặt hắn mặt vô tồn, hắn cho tới bây giờ không có như thế mất mặt qua. Nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp. Hắn quả thực vô pháp thuần phục Quân Vong Trần 5 cái thanh mộc cẩu. Mặc dù ta không cách nào có được trong tay ngươi 5 cái thanh mộc cẩu, nhưng ngươi muốn từ ta chỗ này thuần phục yêu thú, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cố nén nội tâm biệt khuất, hắn sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, cắn răng, cầm nuôi nhốt yêu thú túi chữ vật mở ra. Thoáng chốc, một đạo lại một đường quang mang chiếu rọi ra. Người xem hoa mắt. Đợi đến đám người kịp phản ứng thì trước mắt đã nhiều rất nhiều yêu thú. Thanh mộc cẩu, thanh mộc mèo, khát máu xà chờ một chút yêu thú, cái gì cần có đều có. Những này yêu thú sau khi xuất hiện, mỗi một người đều là khí thế to lớn, phát ra gào thét thì càng là bá khí vô biên. Bốn phía tất cả mọi người là mắt lộ ra rung động. Không hổ là cao cấp ngự thú sư, vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy yêu thú. Phiết qua người bên cạnh sắc mặt, hữu hộ pháp cười đắc ý, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, thả ra 3 cái yêu thú. Cái này 3 cái yêu thú khí tức cực kỳ cường hãn, đều là địa giai yêu thú. Một cái là tam nhãn sói, một cái là bò sát hổ, còn có một cái là khát máu xà. Cái này khát máu xà cùng giống vậy khát máu xà khác biệt. Nó vậy mà có được nhân loại tay chân. Ngoại trừ đầu là đầu rắn ở ngoài, còn lại cùng nhân loại giống như đúc. Nó liếc mắt qua đến, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí chất, tựa như tồn tại ở thế gian ở giữa thật lâu. Xuyên thấu qua cặp mắt của nó, vậy mà năng lượng nhìn thấy một vòng tang thương. Quả nhiên là thật không thể tin. Ông trời ơi, 3 cái địa giai yêu thú, sau cùng cái kia khát máu xà cơ hồ là địa giai trung kỳ thực lực. Bỏ qua một bên cái này 3 đầu yêu thú, những thứ khác cũng phần lớn là huyền giai yêu thú. Hoàng giai yêu thú chỉ có 3 đầu. Cái này dự trữ, coi là thật kinh người. Cao cấp ngự thú sư, quả nhiên không tầm thường. Chấm chấm, nhìn xem nhiều như vậy yêu thú, bốn phía trong mắt mọi người càng phát ra kính sợ, vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm.